Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 671, Công Chúa Trắng Đêm Khó Ngủ. 671 xưa nay không lộ diện, chỉ biết là du lịch, chụp ảnh hiệu trường, đây là cỡ nào người không đáng tin cậy a? Linh nhướng nhướng mày, nhưng mà trong lòng của hắn lại có điểm ưa thích cái này chưa từng gặp mặt hiệu trường. Bởi vì Linh chính mình cũng ưa thích du lịch, chụp ảnh, lúc này, một cái hơn 30 tuổi, giữ lại thật dài mái tóc màu đỏ nữ tử, hai tay cắm ở màu vàng nhạt áo khoác trong túi, hấp tấp đi đi qua, hắc, tràn ngập tinh thần phấn chấn bọn nhỏ, nhìn thấy các ngươi trong lòng kính ngưỡng hiệu trưởng, tâm tình của các ngươi làm sao nuôi, cái này tóc đỏ nữ tử bước đi lên đến. Lần lượt ở hạch tâm học viện trên đầu dùng đốt ngón tay gõ một cái. Mà Linh trực tiếp trốn tránh. Nhưng là hắn phát hiện tóc đỏ nữ tử đốt ngón tay thuận hắn di động lộ tuyến theo tới. Tốc cực nhanh. Thế là dứt khoát mở ra bullet time. Xoay người né tránh. Tóc đỏ nữ tử kinh ngạc nhướng mày nhìn thoáng qua Linh. Thật không được tự nhiên hài tử. Người tuyệt đối không có nữ hài tử ưa thích. A Nguyệt xoa trán nói, vừa vặn tương phản, ưa thích Linh nữ hài tử rất nhiều, hắn rất có nhân khí. Hoàn Mỹ ôm lấy tảng sáng đi tới, vừa cười vừa nói, vị này chính là các ngươi hiệu trưởng Lan Si. Lan Si cười híp mắt nhìn xem đám người, ta vừa trở về, phía ngoài đại thiên thế giới chính là Mỹ Hảo. Ta đều quên chính mình là Thánh Đồ Học Viện hiệu trưởng. Tảng sáng nói lầm bầm, quên tốt nhất, ta liền có thể chuyển chính, Lan Si trở tay một đấm đem tảng sáng nện ở phiến đá bên trong. Hoàn Mỹ thét to, thân ấy, ngươi không xảy ra chuyện gì. Sau đó nàng cũng đi theo nhảy vào đập ra trong hố lớn. Sau đó trong hầm truyền đến giữa phu thê lời tâm tình. Nghe được trên mặt đất mấy người đều sắc mặt đỏ lên. A Nguyệt nhu nhu nói ra, hiệu trưởng, ngươi không về nữa, giáo sư cần phải chạy hết nha. Lan Si phất phất tay, không sợ, đầu bếp không chạy là được, mấy cái kia con cua lớn mới là trường học của chúng ta côi bảo. A Nguyệt nhu nhu nói ra, đại sư cua cũng chạy một cái. Cái gì? Lan Si cả giận nói, tên hỗn đản nào dám ta góc tường. Ta bóp chết hắn, lúc này tảng sáng ôm Hoàn Mỹ nhảy ra ngoài, nhắc nhở, thời gian không còn sớm, hiệu trưởng các ngươi nên xuất phát. Lan Si chống nạnh ra lệnh, biết, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đem cái kia đào đi chúng ta một cái đại sư cua hỗn đản tìm ra. Ta muốn đem tên hỗn đản kia chủng tại trong đất, để hắn chính mình cho mình bón phân. Hoàn Mỹ xấu hổ cười một tiếng, ngươi hiểu lầm, cái kia đại sư cua nghỉ đẻ, suốt ngày đi dạp hát xem kịch đâu, không đi, Lan Si tằng hắng một cái, vậy quên đi, chúng ta đi thôi, Linh hỏi, ngồi tốc hành đà điểu sao? A Nguyệt nói, khẳng định không phải, tốc hành đà điểu không yêu đi xa nhà, Lan Si cười nói, tiểu tử, chúng ta làm kiểu mới phương tiện giao thông đi. Nàng chỉ vào một bên cao ốc. Linh hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì tại trong trí nhớ. Trước khi hắn tới. Nhà này cao ốc đúng không tồn tại. Chẳng lẽ chúng thần chi kính nhà lầu kiến trúc tốc độ cực nhanh sao? Nhưng là A Nguyệt bọn hắn cũng rất nghi hoặc. Lan Si mang theo đám người đi vào cao ốc bên trong. Nội bộ là một cái cỡ lớn màu bạc viên cầu. Chính diện mở ra một cái hình vuông cửa vào. Tiến vào bên trong. Bên trong có một vòng chỗ ngồi. Còn có dây an toàn. Đám người dựa theo Lan Si chỉ huy. Ngồi lên đem dây an toàn buộc lại. Sau đó mấy tên nhân viên công tác lại tự mình cho bọn hắn đội nón lên. Mũ giáp. Chúng ta dẫn đầu nón trụ làm cái gì? Trông thấy Lan Si đóng cửa lại, Phi Nhiên có chút bất an hỏi. Lan Si cười xấu xa một tiếng, để các ngươi mở mang kiến thức một chút trên thế giới hiệu suất cao nhất phương tiện giao thông. Màu bạc hình cầu bên ngoài truyền đến máy móc âm thanh. Hỏa pháo một vòng chuẩn bị bắn. 1, 2, 3. A Nguyệt mặt đều xanh biếc. Chúng ta ở nơi nào? Lan Si cười hi hi nói. Chúng ta kỳ thật tại một cái cỡ lớn đạn pháo bên trong. Dùng bảo tạc sức giật. Đem chúng ta phát xạ đến mục đích. Cái gì? Mọi người sắc mặt cuồng biến. Nguyên lai chính bọn hắn chui vào một cái đại pháo đạn nội bộ. Thả ta ra ngoài. Trên nhà cao tầng hình tròn trống rỗng. Một viên màu bạc đạn pháo lao vùn vụt mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một vì sao bay mất. Hoàn Mỹ cùng Tảng Sáng mong chờ lấy. Thật kích thích. Tảng Sáng tà mị cuồng quyến ôm Hoàn Mỹ. Dùng khoa trương ngữ điệu nói. Ngươi sai. Trên thế giới kích thích nhất chính là khắc cốt minh tâm tình yêu. Thân ái tương đương ngươi nói qua đúng. Oanh, sóng biển đánh vào tường cao trên cỏ. Cả vùng đều tại rung động. Tựa hồ có chút nổi nóng bọn hắn tú ân ái. Hai người trịnh trọng nhìn xem tường cao cỏ. Hoàn Mỹ sắc mặt có chút nặng nề. Nơi này tựa hồ không yên ổn a. Ta đã cho trấn thủ tổ người đề nghị đem Hải Phong thành người rút lui. Phong bạo càng lúc càng lớn. Đã vượt xa 300 năm trước cái kia ghi chép. Hơn nữa, Lan Si tựa hồ đối với Hoen sự tình phi thường lo lắng. Oanh, sóng biển không ngừng mà oanh kích lấy tường cao cỏ. Một mặt là an cư lạc nghiệp Hải Phong thành. Một mặt là cuồng bạo như là địa ngục bay phỉ thúy chi hải. Thế giới một góc, ngay tại chậm rãi bị một cỗ khói mù bao phủ. Ai, Ngưng Vọng Sơn, Quang Huy thần điện chú đóng ở trên núi phân điện bên trong. Một người mặc váy trắng thiếu nữ tóc vàng, mảnh khảnh cánh tay chống tại trên ban công, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nơi này ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy một mảnh cảnh sắc tráng lệ. Đây là Sơn Thuân thần vực đặc hữu cảnh đẹp. Bởi vì chúng thần chi kính trong đại lục, có 5 tòa cự hình đỉnh núi, vì Sơn Thuân thần vực, liền nhau giữa 2 ngọn núi, là Thâm Thúy hẻm núi, nơi đó là U Minh thần vực bên trong người sinh tồn địa phương. Sơn Thuân thần vực nhân dân dựa vào núi mà sinh, có phần vì lên núi giới cùng xuống núi giới, lấy tầng mây làm giới hạn. Những này là thiên diện công chúa từ nhỏ liền biết sự tình. Đêm qua, nàng cùng người hầu, hộ điện kỵ sĩ đi vào Ngưng Vọng Sơn, nhận lấy Yamashiro trấn thủ chủ thịnh tình tiếp đãi. Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm thẳng đến bình minh, nhưng thịnh đại khánh điển cũng không cho thiên diện công chúa mang đến bất kỳ mừng rỡ. Bởi vì nàng có gian khổ nhiệm vụ. Rong la, vâng. Nghe được công chúa kêu gọi, người mặc màu bạc tu thân giáp trụ mái tóc dài màu xanh thiếu nữ. Một bước tiến lên, chờ đợi phân phó, tại Ngưng Vọng Sơn cùng trông về phía xa núi trong vách núi. Bỗng nhiên dâng lên một mảnh cao ngất lục địa, bị mê vụ bao phủ, bị dân bản xứ xưng là mê vụ nơi ở. Thế là nữ thần phái ta hạ giới, hiệp trợ Sơn Thuân thần vực tổ chức hội nghị. Thương nghị thăm dò mê vụ nơi ở, ta không thể lý giải. Vì cái gì Ngưng Vọng Sơn trấn thủ chủ đại nhân, muốn tại thăm dò đại hội bắt đầu trước đó, tổ chức một hồi gần 100 người kỳ thần giả tỉ thí. Nói là tuyển chọn cái gọi là thanh niên tài tuấn, thế nhưng là cái này cùng thăm dò mê vụ nơi ở có quan hệ gì? Ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cảm giác tinh thần không yên. Rong La cung kính nói ra, trấn thủ chủ đại nhân, có cái phi thường xuất sắc nhi tử, tên là Miêu Jin, 18 tuổi cũng đã là quang huy giai hoàn toàn kỳ. Thiên tư trác tuyệt, trấn thủ chủ đại nhân, hẳn là nghĩ thừa dịp công chúa ngài hạ giới cơ hội, để con của mình tại trước mặt ngài hiện ra thiên phú. Trông đợi thu hoạch được ngài lọt mắt xanh đi. Dù sao công chúa ngài là tôn quý như thế, lại mỹ lệ, lại thánh khiết, lại ôn nhu, lại trí tuệ, lại thiên diện. Công chúa cười khổ nói, dừng lại đi, nhưng trừ cái đó ra, ta luôn cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì. Loại cảm giác này rất kỳ quái, để cho ta trắng đêm khó ngủ. Ta không nghĩ ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,